Hùng bá thiên hạ, chương 32, sát thủ được chúc phúc, gocchuyenaudio.com. Châu Lượng cũng đánh giá chiến sĩ biến hình báo trước mắt, có thể cảm nhận được sát cơ trên người đối thủ, khóe miệng lộ ra nụ cười mơ hồ. Trong lúc này Sirius động rồi, trong nháy mắt đánh về phía mục tiêu. Động tác của tộc báo rất nhanh và mạnh mẽ, vuốt sắc vồ thẳng đến hai vai, hàm răng nhắm cổ Châu Lượng cắn tới. Lao giết phải chúng, thân thể Châu Lượng hơi co lại, chân phải bước lên, khi chiến sĩ hình báo lên tới điểm cao nhất hắn sẽ ra tay. Khi hai vuốt của tộc báo đập xuống, Châu Lượng đã tiến vào vị trí chiến đấu của mình. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn Ernest tiến hành thú biến. Thú biến dĩ nhiên hung mãnh, nhưng trong mắt cao thủ thì thú biến có quá nhiều sơ hở, bởi vì đồng thời với việc đạt được sự hung mãnh của hình thể thì thú biến cũng mất đi sự linh hoạt nên có. Giống như một lao ra hung mãnh của chiến sĩ hình báo này. Chiêu thức đã tung ra thì rất khó thay đổi, một khi quỹ tích bị đối thủ khám phá, kết quả chính là... nắm đấm của Châu Lượng lặng lẽ đấm ra, cú đấm móc đầu tiên đấm trúng chính giữa bụng chiến sĩ hình báo. Mắt thường có thể thấy được bụng chiến sĩ hình báo co rút lại, đây chính là nhược điểm của chiến sĩ hình báo. Đầu đồng, hông sắt, eo đậu phụ, nhưng bằng tốc độ linh hoạt rất tốt của chiến sĩ hình báo, đối thủ rất khó bắt được nhược điểm này. Tuy nhiên đối với một người am hiểu về bản chất chiến đấu như Châu Lượng thì nắm bắt thời cơ không phải cái gì khó khăn cho lắm. Kích thứ nhất chỉ là khúc nhạc dạo. Vốn vẫn lặng im, rốt cục Châu Lượng bùng nổ rồi, chiêu liên hoàn điên cuồng hắn am hiểu nhất. Đánh đánh đánh đánh đánh đánh, tương đương tương đương tương đương. Đang lúc chiến sĩ hình báo chuẩn bị điều chỉnh tư thế thân thể thì một cơn mưa tấn công lao tới, hàng chục quyền đấm thẳng vào giữa bụng hắn. Tấn công không nhất định phải dùng toàn bộ đòn nặng, nặng nhẹ kết hợp mới là vương đạo, đòn nhẹ phải liên tục để giữ tiết tấu, đòn nặng tất nhiên để áp chế địch vào chỗ chết. Những cú đấm liên tiếp đã phá hoại hoàn toàn tiết tấu của chiến sĩ hình báo. Sau 10 quyền thân thể Châu Lượng áp sát vào, hai tay bắt được hai chân sau của chiến sĩ báo, đột nhiên xoay người quật xuống đất. Một đòn vật thông thường sao? Chiến sĩ hình báo kêu lên thảm thiết, một đòn vật thông thường lại hiệu quả thế sao? Nếu như chỉ là quật ngã thông thường đương nhiên chưa đến mức đó, nhưng Châu Lượng cộng thêm đòn phá khớp trực tiếp bẻ gãy cổ chân hắn. Đang vùng vẫy bỗng chiến sĩ báo cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Liền sau đó đầu gối Châu Lượng theo xuống như trời giáng, đây mới là đòn nặng, hạ gối giết. Mục tiêu, nhược điểm của chiến sĩ hình báo bụng, sự đau đớn của chiến sĩ hình báo chấm dứt rồi. Thú linh mơ hồ phiêu đãng bay ra chui vào trong thân thể Châu Lượng. Vậy mà có đủ một điểm, quả thật là vui mừng ngoài ý muốn. Dưới tế đàn chiến đấu không một tiếng động, kết thúc rồi, nhanh chóng như đã đoán trước, chỉ có điều người thắng không phải tộc báo. Thằng ngớ ngẩn nào bảo tao, hắn là sát thủ. Đây là sự bùng nổ sức mạnh chiến sĩ tộc gấu mới có. Dám, tộc gấu lấy đâu ra sức bùng nổ như vậy, hình thể của gã này chắc chắn là tộc Lion. Mẹ kiếp, sức mạnh của gã này lớn đến thế nào chứ? Áo giáp và thú biến chỉ có thể hiển thị số liệu được tăng thêm. gocchuyenaudio.com, còn điều kiện vốn có của từng người thì không được hiển thị, nhưng bản thân người này có mạnh đến mấy cũng làm gì đến nỗi thế. Kỹ thuật, Châu Lượng cũng hơi mỏi tay. Nếu như đánh chính diện vào đầu sợ rằng loại đòn nặng vừa rồi cần phải làm 3 lần trở lên, hơn nữa phải liên tục mới hạ được đối thủ, nhưng tấn công nhược điểm thì chỉ cần một lần là đủ. Hơi làm nóng người, Châu Lượng phải chớp thời cơ này, lẳng lặng chờ ở trên tế đàn, ánh mắt quét qua các chiến sĩ xung quanh, những chiến sĩ bị hắn nhìn đến lập tức cúi đầu. Đây là uy nghiêm của người mạnh, nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe danh. Chỉ là đồn đại vẫn sai một chút, căn bản gã này không phải sát thủ mà là chiến sĩ hung mãnh. Lúc này những chiến sĩ đứng xem cũng không phải nhàn rỗi, rất nhiều chiến sĩ đều truyền tin ra ngoài, cái bao cát thần kỳ kia đã xuất hiện, hơn nữa giết gọn một chiến sĩ hình báo. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, những người xung quanh tế đàn chiến đấu tấp nập tràn tới, một chiến sĩ thần kỳ như vậy quá hiếm thấy. Bộp bộp bộp, tấn công nhược điểm thật tinh diệu, trong bầu không khí kìm nén một tiếng vỗ tay vang lên đặc biệt rõ ràng. Một sát thủ đi tới, những người xung quanh nhanh chóng tránh ra. Trong tay sát thủ này chỉ có một con dao găm đồ trắng. Trên người ngay cả áo giáp cũng không có, nhưng trong ánh mắt chiến sĩ xung quanh đều mang một loại kính sợ bởi vì thanh dao găm đó đã đủ để chứng minh thân phận của hắn. Người của công hội sát thủ, đối với những sát thủ theo đuổi cực hạn của tài nghệ đó mà nói, áo giáp chỉ trở thành chướng ngại của sự rèn luyện. Trong giai đoạn đồ trắng thành hình quan trọng nhất không phải giáp biến. Giáp biến đối với người bình thường mà nói chính là mơ tưởng, đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề. Công hội sẽ mời điêu khắc sư linh hồn thật tốt cho họ, còn việc của họ là cần phải phát huy bản năng mạnh nhất của mình. Đối với một sát thủ thật sự, một con dao găm là đủ rồi. Dao găm tấn công một năm có lẽ không có gì đáng nói, nhưng cộng một chúc phúc bên trên cho thấy người này đã trải qua ít nhất 20 trận thắng, hơn nữa còn được thần thú chăm sóc. Sát thủ Fox thiên tài của Florencia Anthony Luca, người có tên cây có bóng. Anthony Luca vừa xuất hiện tự nhiên các chiến sĩ nhường ra một con đường. Hiển nhiên sau khi bao cát chiến thắng một chiến sĩ tộc báo đã hoàn thành thú biến cấp 1, hắn đã có tư cách giao chiến với cao thủ. Một điểm chúc phúc được cộng thêm này là sự ban ơn của thần thú đối với những chiến sĩ có đủ dũng khí, trí tuệ và sức mạnh. Cộng một chúc phúc có thể làm cho thuộc tính tấn công một năm có tỷ lệ đạt được giá trị tấn công cao như 4 hoặc 5 xuất hiện nhiều hơn bình thường. Trong những cuộc chiến, chi tiết quyết định thắng bại của các cao thủ bằng tầm cỡ, thì điểm chúc phúc này sẽ là chí mạng. Ánh mắt hai người va chạm, ánh mắt Luca trở nên cực nóng. Đây chính là người, hắn vẫn muốn tìm, đánh bại người này hắn có thể hoàn thành đồ trắng của mình. Hiển nhiên đây cũng là cùng mục đích, cùng loại hình với Châu Lược. Mà sự va chạm giữa những người như thế rõ ràng là nảy lửa, người thắng sẽ nhận được thật nhiều. Một trận thắng phải đạt được bằng 4-5 trận thắng khác, người thua chỉ có thể làm lại từ đầu. Trong thú linh giới quả thật tồn tại một nhóm người tự tin như vậy. Dựa vào thiên phú mạnh mẽ và kỹ thuật, gocchuyenaudio.com, ưu tú, họ không hề nóng lòng hoàn thành thú linh biến cấp thứ nhất mà chỉ có vẻn vẹn một vũ khí. Tôi luyện kỹ xảo trong chiến đấu, trong nghịch cảnh càng có thể nhận thức rõ hơn sức mạnh sau khi thú linh biến. Đến khi chính mình thú linh biến sẽ càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên cũng có thể đạt được càng nhiều thú linh, làm cho mình giáp biến càng thêm hoàn mỹ. Tương đương một khi thất bại, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nhưng thú tộc luôn luôn không thiếu dũng giả. Sát thủ, nghề nghiệp khiêu vũ trên đao sắc, từng sát thủ đều khát vọng cực hạn tấn công và bước chân mộng ảo, phòng ngự là thứ họ không nghĩ đến. Bởi vì sát thủ là nghề nghiệp mạo hiểm tính mạng để hiến dâng cho tấn công. Anthony Luca, một cái tên bất cứ một chiến sĩ có chút danh tiếng trong thú linh giới đều không thể khinh thường. Mà cáo Anthony Luca chiến đấu cùng bao cát vô danh đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của chiến sĩ xung quanh, đây là cuộc chiến của những thiên tài tràn ngập tự tin. Cũng là loại chiến đấu tàn khốc nhất thú linh giới, họ có mục đích giống nhau, mạo hiểm giống nhau, tự tin và sức mạnh giống nhau, nhưng một khi hai người như vậy gặp nhau. Thì, một người thành tựu, một người suy sụp, cách chương.